Xin mời các bạn tiếp tục thưởng thức tác phẩm Sợi tơ tình oan nghiệt của nhà văn Phượng Hồng và Hoài Thương. Mời các bạn cùng nghe. Quay lưng đi, tôi mới biết làm mất em thật rồi. Khi trong tôi tình yêu ấy còn tha thiết gọi mời. Đêm hôm qua tình con đây như hương hoa mùa xuân, rồi tan tát như sương giăng chiều đông. Vòng tay lãng quên cơn đau trào dâng. Mình thở dài, đời sống đồng quê lúc nào cũng cố hữu, đến bao giờ mới có thể thay đổi được đây? Ngồi xuống bờ, mình nhỏ giọng: thú thật với Diệu, tôi đã có người yêu. Kỳ này về nhà định xin má tôi trầu cao chính lễ đi cưới về cho tôi. Diệu nhỏ giọng: tôi chỉ làm lẽ, cậu có quyền cưới vợ chánh kia mà. Giọng Minh thật thà: tôi biết, nhưng cô ta mà biết tôi cưới vợ lẽ trước khi có chánh thì còn khuya cô ta mới chịu lấy tôi. Còn không chấp nhận cô thì má bả sẽ làm tung tóe cả nhà. Diệu cắn chặt môi không biết nói thế nào. Nếu Minh một mực không chấp nhận nàng thì mẹ nàng khó mà sống nổi với bà Thành. Còn như khuyên cậu Minh chấp nhận thì lại tội nghiệp cho chính bản thân mình. Diệu ngồi xuống, cố mạnh dạn nói: tôi có ý kiến này, không biết cậu... Minh nhìn Diệu: cô nói đi. Hít một hơi thở dài, Diệu mạnh dạn tỏ bày: hay là cậu chấp nhận tôi đi, nhưng đừng nói cho cô người yêu của cậu biết, mọi người trong nhà sẽ chẳng ai dám nói chi đâu. Tôi là người ăn kẻ ở trong gia đình cậu, tuy mang tiếng làm lẽ nhưng chỉ để phòng ngừa nếu vợ cậu không sanh được con trai mà thôi. Nhưng tôi tin rằng cậu tốt bụng thế này nhất định sẽ được đứa con trai với vợ chánh của cậu. Minh nhíu mày: nếu như vợ chánh tôi không sanh được con trai thì sao? Diệu nhỏ giọng: thì lúc đó hẳn hay, tôi ở mãi trong nhà cậu kia mà. Và cả dòng họ ai ai cũng biết tôi là vợ lẽ của cậu. Tôi xin thề không bao giờ phản bội nhà họ Tống của cậu. Nếu giờ cậu tỏ rõ lòng với người cậu thương thì khó mà người con gái nào chấp nhận. Mà cãi lại bà thì không chỉ cậu phiền mà cũng sẽ chết tôi. Cậu nghĩ kỹ lại đi, cậu Minh. Minh lắc nhẹ đầu: làm vậy thì thiệt thòi cho Diệu quá. Diệu vội lắc đầu: tôi không sợ thiệt thòi đâu, mong cậu đồng ý với ý kiến của tôi. Minh đứng lên: thôi được, để tôi suy nghĩ lại. Cô vào nhà đi, vì tôi muốn yên tĩnh một mình. Diệu vội đứng lên khẽ gật đầu và bước vào trong. Lòng nàng buồn vơi vơi. Có lẽ đây là kiếp số đọa đày của nàng. Kiếp trước chắc nàng đã làm gì ác lắm, nên kiếp này phải trả cho xong. Nàng chỉ hy vọng cậu Minh cưới vợ, rồi họ sẽ có con trai, để đừng ai sử dụng đến nàng. Bấy nhiêu đó là đủ làm cho Diệu vui rồi. Dù cho một kiếp làm người đầy tớ, nhưng mang danh tiếng làm lẽ nhà họ Tống cũng chẳng sao. Mà rủi họ không có được con trai, chắc đời nàng sẽ khốn đốn vô cùng với vai vợ lẽ. Ông trời ơi, bao giờ con mới được hết kiếp làm người? Diệu thầm than vang. Diệu à! Giọng bà Thành thật to làm Diệu quảng hồn từ đằng sau bếp tức tưởi chạy lên. Dạ, bà gọi con. Bà Thành gật gù. Ta có vài việc cho con làm. Diệu nhẹ giọng hỏi. Dạ, việc chi hả bà? Ta biết con rất là khéo tay, hãy may và thắt những cái nơ rồi treo lên nhà cho ta. Sáng sớm mài rước dâu rồi, mà giờ con Bỉnh vẫn chưa làm được, nên ta giao nhiệm vụ này cho con. Diệu nhìn những mảnh vải trên ván mà hỡi ơi. Đúng là chị Bỉnh hại mình mà. Diệu nhẹ gật đầu. Dạ, bà cứ yên tâm, con sẽ làm xong. Giọng bà Thành bỗng thật nhẹ. Mà này, con có buồn khi thằng Minh cưới vợ chính không? Diệu nhẹ lắc đầu. Dạ, con đâu dám. Con mừng cho cậu là cậu đã cưới được người cậu yêu thương. Và cũng là người con gái mà bà vừa ý nhất. Bà Thành vui vẻ. Đúng vậy, càng ngày ta thấy con càng dễ thương ra phết. Con đừng lo, ta rất thương con, không để con phải thiệt thòi đâu. Tối nay hãy dọn vào cái phòng cạnh dưới bếp mà ở. Đừng có va chạm với những con ở trong nhà. Vì dù sao con cũng là con vợ của thằng Minh. Diệu vội lắc đầu từ chối. Dạ, xin bà đừng lo, con quen rồi với mấy chị. Bà Thành cắt ngang bằng một giọng quyền uy. Quen thì quen, nhưng ở đó là không phải. Đừng cãi lời ta, hãy dọn hết đồ đạc vào phòng đó, rồi làm cho nó xong mớ vải trên ván kia đi. Diệu chỉ dám cúi đầu và làm theo lời bà Thành. Nửa khuya nhìn đống vải trên ván mà ngao ngán. Đám cưới của họ rình rang vô cùng, còn thân phận nàng nào ra mớ gì đâu. Nàng cảm thấy nhớ mẹ vô cùng, mong mỏi được ngày bà Thành cho về thăm mẹ. Nhưng mỗi khi gợi ý là bà cắt ngang, nên Diệu không dám hỏi. Đã 5 tháng sống trong nhà bà Thành, gặp cậu Minh mỗi ngày, Diệu cảm thấy mến mộ anh nhiều. Tuy là con nhà giàu, nhưng Minh không bao giờ làm ra vẻ khi người, nên dần dà Diệu cũng có cảm tình với anh. Nàng cảm mến anh như một người anh, nên khi nghe bà chủ chấp nhận cưới cô gái, người mà cậu Minh thương, Diệu cũng mừng thầm cho cậu ấy. Diệu cũng mong sao cho trời mau sáng, đặng được nhìn người con gái mà cậu Minh yêu thương nhất bậc. Chắc hẳn cô ta tuyệt vời lắm. Trời đã dần sáng, và Diệu cũng đã treo xong những tơ màn. Làm xong nhiệm vụ, nàng vội vào phòng nằm ngã lưng giây lát, rồi tranh thủ ra tận sau vườn để nhìn lén người ta rước dâu về nhà. Nhìn cuộc rước dâu long trọng, chú rể trong bộ đồ dài sang trọng, cô dâu trong chiếc áo cưới thật đẹp, mà lòng Diệu buồn vời vợi, đầu nghĩ mông lung. Giờ này anh Lành đang làm gì nhỉ? Chắc là sau này ảnh cũng đi cưới vợ như người ta. Nghĩ đến thôi mà mắt Diệu đã cay xè. Nàng không cho phép mình nghĩ nữa, vì càng nghĩ là càng có tội lỗi với chồng. Nghĩ đến chữ chồng, lòng Diệu thấy ngao ngán làm sao. Người ta nào có xem Diệu là vợ bao giờ, mà nàng chỉ phải cứ mãi thủy chung, lặng lẽ làm cái bóng hờ bên người ta. Nàng không dám nhìn nữa và chạy ù vào phòng riêng tăm tối của mình. Ngày hôm sau, được bà Thành gọi tất cả người trong nhà ra để giới thiệu cho mợ chủ. Diệu phải thừa nhận vợ của cậu Minh chọn thật tuyệt vời. Từ đôi mắt đến khuôn mặt, cái miệng, thân thể đều phải gọi là toàn mỹ, đẹp và sang trọng vô cùng. Cách nhìn của mợ cũng hằn lên vẻ rất bà chủ. Giọng mợ chủ cứng cỏi. Tất cả những người làm công cho chúng ta phải không má? Bà Thành vui vẻ gật đầu. Ờ. Diệu, ra đây bà giới thiệu. Diệu giật thót mình. Nếu bà nói ra quỵt tẹt thì chết cậu Minh lẫn Diệu nữa. Diệu vội liếc nhìn Minh đứng cạnh bên vợ. Chắc cậu cũng đang thót tim như Diệu. Nàng vội vàng bước lên. Dạ, bà chủ gọi con. Bà Thành vui vẻ. Lệ Hằng, con nhỏ này mới là quan trọng nhất trong đám. Diệu vội gục đầu, giọng yếu ớt. Dạ, tại bà thương nên nói thế, chứ con cũng là con ở giống mọi người thôi. Bà Thành lắc đầu. đâu thể nào giống được, còn phải đặc biệt hơn. Cô mợ chủ Lệ Hằng mỉm cười, nụ cười trông rất ngượng ngạo. Chắc là Diệu giỏi giang lắm, nên má mới cưng phải không má? Vậy sau này chuyện lớn nhỏ gì trong gia đình, mợ cũng sẽ bảo con phụ đó nha. Diệu chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Minh sợ vợ mình đứng lâu rồi sanh ra thêm chuyện nên vội nói. Má à, con xin phép má đưa vợ con đi vòng quanh để biết mọi người. Bà Thanh gật gù. Vậy là tốt đó. Phải biết nhiều lên, vì sau này vợ chồng bay phải thầy ta lo sóc trong ngoài đó. Lệ Hằng cười rạng rỡ. Dạ, má cứ yên tâm, vợ chồng con sẽ không làm má thất vọng đâu má. Diệu đang ở sau vườn, cố gắng với hái những quả cam ngọt, vì bà Thành bảo mợ chủ dường như không được khỏe, nên cần bồi bổ. Mỗi ngày tuy công chuyện luôn bề bộn, Diệu vẫn phải tất bật ra vườn hái trái cây. Ngày thì cam quả, ngày thì quýt, thì chanh, để vào pha ra nước cho mợ chủ uống bồi bổ. Cả hai tháng này, từ ngày cậu chủ cưới vợ về, là nhà bà Thành như trúng giao mùa. Nào là cần người thêm cày cấy, buôn bán trái cây, nào là cần người đông lúa bán cho người ta. Còn người thì phải đi đòi nợ, tất cả bận lu bù. Nhưng bà Thành vui lắm vì nghĩ con dâu mới đã đem tài lộc đến cho gia đình họ Tống, nên bà cưng như trứng. Cộng thêm mấy ngày nay mợ chủ không khỏe, và bà Thành cho là mợ đã cấn thai, nên bà càng cưng hơn. Vì mọi người đều bận, nên Diệu phải gánh trong gánh ngoài, chuyện trong nhà, bếp núc, quần áo, dọn dẹp, đều do bàn tay của Diệu làm. Nhưng nàng không hề than trách lấy một lời. Bà Thành rất vừa ý với những gì Diệu làm, nên rất mực thương mến Diệu. Cậu chủ thì cũng thế, luôn nhìn Diệu trong sự cảm thông và luôn vui vẻ với Diệu. Chỉ có mợ chủ là dường như không ưa Diệu. Nàng rất sợ cái không ưa kia của mợ chủ, nên nàng luôn cố gắng lo lắng từng ly từng chút cho mợ chủ. Hễ mà mợ chủ than mệt là Diệu phải nấu cái này, hốt thuốc kia, làm trái cây này trái cây nọ cho mợ chủ ăn. Nhưng cái lo lắng của Diệu vẫn không sao làm mợ chủ vừa lòng. Cô rất thường hay la mắng xiên xỏ vào Diệu. Diệu giật mình khi nghe ở đằng sau có tiếng người. Diệu với không tới đâu, để tôi hái cho. Quay đầu nhìn lại, Diệu tủm tỉm cười. Cậu chủ à, sao cậu lại ra đây? Minh ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấy. Mãi đến hôm nay, Minh mới nhìn được một nụ cười thơ ngây ở nơi Diệu. Từ ngày Diệu đến làm công ở nhà Minh, không khi nào Diệu cho ra một nụ cười. Và hơn nữa, khi Diệu có cái danh vợ lẽ của Minh, thì nét mặt của Diệu cứ buồn buồn, như mang một niềm tâm sự bi thảm nào đó. Và mãi đến hôm nay, Minh mới thấy được một nụ cười quyến rũ ấy trên môi Diệu. Anh vui vẻ. Còn ngày nào em đến mang dung nhan thiên thần, để một lần tan biến ta làm kết thiêu thân. Chiều từng chiều phai nắng, dù nỗi buồn xa vắng, hỡi nhớ nhung đã tan. Chiều từng chiều phai nắng, dù nỗi buồn xa vắng, thôi nhớ nhung đã tan.